Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, chương 37, cái này hai cái đồ biến thái. Cái này chua thoải mái. Muốn thế nào hình dung? Lúc trước chính mình còn tại hành hạ người mới đâu. Cái này đột nhiên liền có hồng thủy mãnh thú vọt tới bên cạnh mình. Song Cơ tất nhiên là vừa ra trận liền nhìn chằm chằm Dương Vân cái mông. Cái này khiến hắn quả thực không biết làm thế nào. Chúng ta đã phong tỏa xung quanh. Coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng tuyệt đối không có khả năng đào tẩu. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Yêu Nguyệt Cơ nói duỗi ra ngón tay đánh một cái thủ thế. Muội muội yêu thần cơ hiểu ý. Nhẹ gật đầu liền chuẩn bị tiến lên. Chờ một chút, vì cái gì như thế chấp nhất a? Các ngươi âm hồn bất tán sao? Nhiều như vậy nam nhân các ngươi không tìm, lệch để mắt tới lão tử làm cái gì? Chuyện này thật nháo tâm. Song Cơ ý đồ rất rõ ràng, đó chính là cái mông a. Dương Vân trong lòng đều là mắng nữ lương, vì cái gì trên thế giới này sẽ xuất hiện như thế biến thái? Biến thái không đáng sợ. Đáng sợ là các nàng còn có vượt mức bình thường nghị lực. Có nghị lực kỳ thật cũng không tính là gì. Có thể lại phối hợp siêu tuyệt sức chiến đấu lại làm như thế nào phá. Từ bỏ chống lại đi. Yên tâm, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta, tuyệt đối sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Yêu thần cơ trong con ngươi chớp động lên dạng rỡ quang mang, nhìn ra được giờ phút này tâm tình của nàng rất là kích động. Dương Vân khóe miệng có chút run rẩy. Lời nói này phải, còn muốn chính mình phối hợp các nàng. Làm sao phối hợp? Chính mình ngoan ngoãn cởi quần xuống, sau đó đem chính mình mông đẹp đưa đến hai nữ trước mặt để các nàng thưởng thức. Các nàng biến thái như vậy, lúc kia chính mình chẳng phải là cũng thành biến thái? Nếu như ta nhất định không chịu đi vào khuôn khổ đâu. Dương Vân nghiêm mật đề phòng hai người, ý đồ nói chuyện phân tán sức chú ý của đối phương. Cái này không phải do ngươi tới chọn. Yêu Nguyệt Cơ nắm trong tay toàn trường nói, ngươi đã không có đường lui, nên làm như thế nào chúng ta định đoạt. Ngươi có khả năng chỉ có thể phối hợp. Nghĩ hay lắm a. Dương Vân cưỡng ép phát động ất mộc thiên la chi độn. Đều nói qua cho ngươi nơi đây đã bị phong tỏa. Mặc cho ngươi mạnh hơn độn thuật cũng đừng hòng. Tỷ tỷ, hắn đã đào tẩu. Yêu Nguyệt Cơ ngữ điệu đại biến. Không có khả năng, rõ ràng đã hoàn toàn phong tỏa xung quanh. Độn thuật mạnh hơn cũng tuyệt không có khả năng có thể chạy thoát được. Yêu thần cơ lắc đầu nói. Tỷ tỷ. Hắn hô hấp ở giữa thuấn phát 12 lần độn thuật. Ất mộc thiên la chi độn, hậu thổ huyền độn cùng thiên quang vân ảnh độn luân chuyển sử dụng. Mặc dù chúng ta phong tỏa xung quanh, thế nhưng là căn cứ ta vạn lý truy tung thuật suy nghĩ đến. Mỗi lần hắn muốn đụng phải cấm chế thời điểm, luôn có thể tại khẩn cấp quan đầu cưỡng ép check đi quá khứ. Thật giống như hắn có thể nhìn thấy chúng ta bố trí cấm thuật. Cùng một đầu trượt cá đồng dạng xinh xinh từ nhỏ hẹp trong khe hở chui ra ngoài. Trên thế giới, này làm sao có như thế khủng bố người. Một cái hô hấp ở giữa có thể liên phát 12 lần độn thuật. Ngay tại lúc này mạnh nhất tôn thiên vị cũng không thể làm được. Mà lại cái này cao cấp độn thuật cái nào người bình thường thi triển không cần tụ lực cung khẩu. Khuyết, gia hỏa này càng là có thể nhìn thấy cấm chế. Cho nên hắn mới có thể là chúng ta muốn tìm người a. Chỉ cần có thể bắt được hắn xác nhận hả? Cái gì đều rõ ràng minh bạch. Tốt, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy trốn. Nhất định muốn bắt hắn lại. Không có vấn đề, ta lúc trước đã lĩnh ngộ họa địa vi lao môn thần thông này. Nếu như gặp lại hắn, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể khốn đến hắn. Hai nữ bên này thương nghị xong khởi xướng truy kích, mà Dương Vân lại là chạy ra thiên la địa võng cấm thuật về sau. Tiếp tục che lấy cái mông một đường phi nước đại, tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy chính mình trên mông bất quy tắc thai ấn. Từ nhỏ đến lớn bởi vì cái này tự ti 20 năm. Tuyệt đối không thể. Hắn chạy gấp, Song Cơ ở phía sau truy gấp. Thật sự là nói cẩu, liền không thể buông tha mình. Thế gian nam tử ngàn ngàn vạn, Vì Long nhất định phải nhìn mình chằm chằm không thả a. Như vậy phi nước đại, rất nhanh Dương Vân chính là phát hiện quanh mình không thích hợp. Phía trước cũng có cấm chế. Căn cứ thuật thăm dò biết, những này vận chuyển pháp trận chủ yếu dùng để hạn chế yêu thú. Đối người tác dụng cũng không rõ ràng. Lúc trước nghe nói cái này Long Ngâm Sâm Lâm phân chia nhất định phạm vi. Bên ngoài chỗ sâu cùng chỗ sâu nhất đều bị pháp trận cách ly. Vì chính là làm tốt dự cảnh, xem ra chính mình đã tới bên ngoài cùng chỗ sâu giới hạn. Làm sao bây giờ? Dương Vân quay đầu nhìn nhìn, mặc dù Song Cơ còn không có thân ảnh hiện ra, nhưng truy chính cũng liền thời gian mấy hơi thở. Thời gian của mình rất quý giá. Song Cơ các ngươi hai cái này bệnh tâm thần, đã không còn bất luận cái gì chần chờ. Dương Vân đi đầu qua giới, theo sát phía sau, Song Cơ thân ảnh đồng dạng vượt qua giới hạn, mà Long Môn Viện bên trong. Một cái văn thư đệ tử kinh hãi nói, Dạ Chiêu đại nhân không tốt, có người hiện tại vượt qua giới hạn, căn cứ pháp trận kết nối có thể phát hiện, người này còn tại hướng chỗ sâu hối hả di động chung. Không đúng, còn giống như có hai đạo, a chỉ có một người, là ta tính sai, Dạ Chiêu đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, thật sự là gan to bằng trời. Đây là không muốn tính mệnh sao? Một người chạy tới chỗ sâu chảy. Hồi Dạ Chiêu đại nhân, xác nhận không sai, người này tốc độ cực nhanh, bất quá tương đối còn tại khả khống phạm vi. Tốt, tiếp tục giám tra hắn động tĩnh, nếu là xảy ra bất trắc, sau đó tìm kiếm thi thể cũng tương đối dễ dàng. Dạ Chiêu thực sự đầu đều là đại, Long Môn Viện bên trong hiện tại quỷ khóc sói gào. Nhìn một cái đầy sân đầu heo, quả thực dọa người phi thường. Tiểu tử này, hạ thủ cũng quá ác, đều nói đánh người không đánh mặt. Hắn ngược lại tốt, toàn bộ toàn hướng trên mặt của người khác chào hỏi đi. Dạ Chiêu thở dài, bỗng nhiên giống như phát hiện vấn đề gì không thích hợp. Đến cùng là vấn đề gì không thích hợp? Nhìn một chút giữa sân, cẩn thận trầm tư. Giống như nhớ ra cái gì đó, có thể lại cảm thấy nói ra, đại nhân, ba canh giờ sắp đến hạn, cho đến trước mắt thống kê hạ, có 947 người là bị một người đánh ra. Có 49 người đụng phải tương đối lợi hại yêu thú vì bảo mệnh lựa chọn bỏ quyền cùng bị ép. Bỏ quyền, Long Ngâm Xâm Lâm còn thừa lại hơn 200 thí sinh. Số liệu này đã vượt qua chúng ta dự lưu 400 danh học sinh tiêu chuẩn. Nghe văn thư đệ tử báo cáo, Dạ Chiêu con mắt thông suốt, rốt cuộc minh bạch đến cùng là nơi nào không thích hợp. Cái này Long Môn Viện bên trong không ngừng có bị đánh thành đầu heo đệ tử truyền về. Trên cơ bản mỗi một đoạn nhỏ thời gian liền sẽ có một tiểu đội toàn diệt mà quay về. Coi như từ vừa rồi bắt đầu liền đã không còn cái hiện tượng này. Cái này cùng ngươi đã quen thuộc một chuyện nào đó. Cái này đột nhiên gián đoạn còn trách để người không thích ứng. Nói như vậy, chẳng lẽ kia tiểu tử chưa đủ nghiền, cho nên còn nghĩ đi chỗ sâu đùa giỡn một chút. Dạ Chiêu cả giận nói, tiểu tử này thật sự coi chính mình có chút bản sự liền có thể làm ẩu. Lúc trước chỉ là suy đoán là Dương Vân, nhưng lại là nhìn thấy còn thừa không có bị đánh thành đầu heo đệ tử truyền về sau. Đã có thể chứng thực, tiến vào chỗ sâu đệ tử nhất định là Dương Vân không thể nghi ngờ. Càng đi Long Ngâm Xâm Lâm chỗ sâu, nguy cơ lại càng lớn, yêu thú thực lực cũng càng mạnh, liền xem như thiên vị, một người tiến vào đều là nguy hiểm trùng điệp, thiên vị trở xuống đệ tử tiến vào càng không cần nói. Ức vạn năm khó gặp thiên tài sao? Dạ Chiêu nhìn về phía bên cạnh tính theo thời gian thiêu đốt hương hỏa. Mắt thấy chỉ còn lại ngón út dài ngắn khoảng cách. Cái này trong lòng, có chút bình tĩnh một điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.